Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1600, chuyển hóa nghi thức. Góc truyện audio.com, chuyển hóa nghi thức từ Sindragosa bắt đầu, tiếp theo chính là Alex Chersa Hồng Long quân đoàn, sau đó là Isera Lục Long quân đoàn. Tiếp lấy mới là Hắc Long quân đoàn cùng Thời Quang Long quân đoàn. Đối với dạng này trình tự, mấy cái khác thủ hộ cự long đương nhiên không có cái gì dị ý, mạnh được yếu thua, cường giả ưu tiên cái khái niệm này, tại thủy tổ long cái quần thể này bên trong thâm căn cố đế. Nếu như không phải như vậy, Neltharion bọn hắn cũng thành không được bọn hắn riêng phần mình tộc quần lãnh tụ, thật sự cho rằng buồn cười chính trị một bộ kia tại loài rồng tộc đàn bên trong cũng được phải thông sao. Bọn hắn so sánh với hảo vô lực nói năng lực ngôn ngữ càng thêm tin tưởng sức mạnh của bản thân. Mượn nhờ Mimayan, máy móc tất cả thủ hộ giả có thể rất tiết kiệm sức lực đem cái này hơn 1000 đầu thủy tổ long cùng cải tạo thành cự long hình thái. Bọn hắn phải làm chính là đứng ở nơi này máy bốn phía để giành ở dưới vị trí, đem lực lượng của mình theo Mimayan để giành đi ra ngoài cảng trực tiếp đưa vào liền tốt. Dạng này tất cả thủ hộ giả làm cũng nhẹ nhõm vui vẻ, mà bị cải tạo mỗi cái tộc quần thủy tổ long nhóm cũng dễ dàng rất nhiều. Những thứ này thủy tổ long nhóm chỉ cần một cái đập một cái đi tới cái máy này liền tốt. Theo thời gian trôi qua, liền cuối cùng tiếp nhận cải tạo Lam Long quân đoàn cũng đã toàn bộ đều cải tạo hoàn tất, phía sau trận này tạo long hoạt động chung quy là kết thúc. Toàn bộ quá trình cải tạo kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Cho dù là có Mimayan máy móc hỗ trợ phóng đại thủ hộ giả sức mạnh. Nguyên nhân, để bọn hắn buông lỏng rất nhiều, nhưng mà cải tạo xong những thứ này thủy tổ long hậu thế giới tất cả thủ hộ giả cũng từng cái mệt quá sức. Dù sao đây chính là hơn 1000 cái cự long cải tạo công trình A, bọn hắn qua loa cùng cải tạo xong đám cự long nói mấy câu phía sau, tiếp đó lưu lại Mimayan ở đây tiếp tục giám sát long mù thần điện kiến tạo, mà bọn hắn thì riêng phần mình trở về mình tại Odoya thần điện. Bọn hắn cần nghỉ ngơi, mà thời gian chi vương Nodomu nhìn một chút từ cải tạo bắt đầu, vẫn trầm mặc không nói Maligos, tiếp đó lại nhìn một chút Neltharion. Ta muốn đi tìm chỗ kiến tạo chính mình mới xảo huyệt, ta đi trước. Nói xong, Nodomu hóa thành cự long, mang theo chính mình thời quang long quân đoàn, cơ hai cánh của mình, bay mất. Mà đại địa thủ hộ giả Neltharion trầm mặc một hồi phía sau, lời nói. Cũng lười nói một câu, cũng cơ hai cánh của mình, mang theo chính mình hắc long quân đoàn rời khỏi nơi này. Mặc kệ là Nodomu cũng tốt, vẫn là Neltharion cũng tốt. Bọn hắn cũng không muốn sẽ ở đây, cho mình huynh đệ Maligos khó chịu. Bọn hắn chỉ biết là, đối mặt Chu Diệp loại tồn tại này, bọn hắn cho dù được trao cho một tia Titan thần lực cũng vẫn như cũ không có biện pháp. Hơn nữa tất nhiên Chu Diệp minh xác bày tỏ, sẽ không giết đi Maligos, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không giết chết Maligos. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Maligos không muốn tự mình tìm đường chết. Đến nỗi nói, Maligos có thể hay không tự mình tìm đường chết, lựa chọn cùng Chu Diệp đồng quy vô tận. Nodomu cùng Neltharion trong lòng đã có kết luận. Nhìn Maligos bây giờ cái bộ dáng này, nhìn thế nào cũng không giống là dự định cùng Chu Diệp liều. Mạng bộ dáng cái này khiến Nodomu cùng Neltharion không khỏi thở dài một hơi. Dù sao, không có người nguyện ý đi đối mặt mình tuyệt đối không cách nào chiến thắng tồn tại. Đối với Maligos bọn hắn tới nói, Chu Diệp chính là bọn hắn tuyệt đối không cách nào chiến thắng tồn tại. Mặc dù Chu Diệp lúc nổi giận, bọn hắn bởi vì không có đối mặt Chu Diệp phẫn nộ, mà cũng không có giống Maligos như thế, bị chèn ép phát gao trên mặt đất, không cách nào chuyển động một chút, nhưng mà bọn hắn vào thời khắc ấy, cũng cảm nhận được giống như sâu kiến tầm thường bất lực. Cái này khiến bọn hắn tâm tình lúc này có chút phức tạp. Bởi vậy mới nhìn giống như im lặng rời khỏi nơi này. Mà Neltharion cùng Nodomu cử động, để cho Maligos trong lòng càng thêm kiên định cái nào đó ý niệm, bọn hắn đang cười nhạo ta. Bọn hắn đang xem, thường ta muốn thần phục tại chủ nhân dưới chân, để các ngươi xem ai mới là tối cường thủ hộ cự long. Mang theo phức tạp như vậy ý niệm, Maligos từng bước đi tới Chu Diệp trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Maligos, đã triệt để bị Chu Diệp tẩy não trở thành chính mình trung thành nhất tòa kỵ Sindragosa trước tiên chặn Maligos bước chân, nàng thần sắc phòng bị nhìn trước mắt cái này đã từng vô cùng chiếu cố mình đồng tộc chất vấn, chẳng lẽ ngươi muốn không nhìn chủ nhân khoan dung, lần nữa khiêu khích chủ nhân sao? Maligos tâm tình phức tạp nhìn một mắt Sindragosa, không thể không nói. Hắn vẫn là rất yêu Sindragosa, nhưng mà, hiện tại hắn muốn dập tắt cỗ này không nên có cảm tình tiếp đó. Ngay tại Sindragosa không chút khách khí nhìn chằm chằm Maligos thời điểm Chu Diệp nói chuyện. Tốt Sindragosa, để, cho hắn đến đây đi. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Là chủ nhân, Sindragosa mặc dù vẫn như cũ không yên lòng Maligos, nhưng mà chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối muốn tuân thủ, cho nên nàng vẫn là ngoan ngoãn lui trở về chủ nhân của mình sau lưng, một mặt phòng bị nhìn chằm chằm Maligos. Chỉ cần hắn dám có bất kỳ dị động, Sindragosa tuyệt đối trước tiên tiến lên, lấy sinh mệnh của mình bảo vệ chủ nhân của mình vinh quang. Nhưng mà, một màn trước mắt để cho Sindragosa choáng váng, chỉ thấy Maligos đi đến Chu Diệp trước mặt tiếp đó. Không chút do dự nửa quỳ xuống dưới, hướng về phía Chu Diệp cúi xuống đầu cao ngạo của mình. Dệt pháp giả Maligos nguyện ý vĩnh viễn thần phục với dưới quyền ngài, xem như ngài trung thành nhất vệ sĩ, bảo vệ ngài hết thảy, đại nhân. Là cái gì, nhường ngươi lựa chọn thần phục với ta? Chu Diệp cười nhìn lấy Sindragosa, hỏi ngược lại, là của ngài vĩ lực đại nhân. Nói tới chỗ này, Maligos thần sắc trịnh trọng nâng lên đầu của mình. Lúc ta lột xác ta từ những cái kia thủ hộ giả trên thân cảm nhận được tạo vật chủ Titan sức mạnh, đó là giống như biển cả, mênh mông vô biên sức mạnh. Nhưng mà, tại người của ngài bên trên ta lại cảm nhận được viễn siêu tại các Titan vĩ lực. Thần phục với lực lượng là sao? Chu Diệp mỉm cười, ta cũng không để ý thủ hạ của ta truy cầu sức mạnh, nhưng mà ta lại tại có ta thủ hạ phải chăng trung thành, ta có thể tiếp nhận ngươi thần phục, nhưng mà vĩnh viễn đừng có phản bội một ngày kia, nếu có ngày hôm đó mà nói ta không để ý nhường ngươi biết biết cái gì gọi là chết mới là một loại giải thoát. Nghe được Chu Diệp mà nói, Maligos lần nữa cúi xuống đầu của mình, đúng vậy, đại nhân, nhưng mà ta tin tưởng không có một ngày như vậy. Ta sẽ dùng hành động để chứng minh sự trung thành của mình. Chỉ mong a. Chu Diệp cười cười, hắn mặc dù đã triệt để tẩy não Maligos, nhưng mà hắn đối với Maligos vẫn như cũ sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ cần không phải loại kia đem trung thành gen dấu hiệu khắc sâu tại trong thân thể Umbrella tạo vật, Chu Diệp cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Tẩy não đúng là nhanh nhất nhận được trung thành cấp dưới thủ đoạn, nhưng mà theo thời gian trôi qua, loại này khống chế thủ đoạn cũng sẽ từng chút suy yếu, dù sao. Tư tưởng là một loại vô cùng phức tạp đồ vật mà Chu Diệp cũng không có hứng thú cách mỗi mấy trăm năm thời gian liền đi cho Maligos tắm một cái não, có lúc đó, làm chút gì không được sao. Hắn cũng chướng mắt cái gọi là Lam, Long quân đoàn, bất quá có như thế một cái miễn phí tay chân, liền dùng đến thôi. Cách chương.